Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, Tuyết Quốc Đại Quân triệt thoái phía sau. Gió muốn tĩnh mà cây không thôi. Bây giờ, Tuyết Quốc vừa vặn chỗ một loại phi thường cục diện lúng túng. Tiến không vào được, lùi lại không lui được. Cuộc chiến tranh này, hai nước đều là bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu là hiện tại trực tiếp rút quân khẳng định sẽ để cho Thái Càn có thời cơ lợi dụng. Đến lúc đó nếu là đại binh tiếp cận, cái này chiến sự tự nhiên lại sẽ sông tái hiện giấy lên. Thượng quan Thiến Thiến không muốn đem chiến tranh tiến hành tiếp. Thế nhưng là thế cục trước mắt không phải nàng muốn khống chế liền có thể khống chế. Suy nghĩ hồi lâu sau, Thượng quan Thiến Thiến truyền ra một đạo mệnh lệnh, để Tuyết Quốc tiền tuyến đại quân lui lại đến Hắc Hà bên bờ. Nếu là Thái Càn theo sát không bỏ, chính là trực tiếp vượt qua Hắc Hà, đóng giữ Hắc Hà ven bờ, phòng ngừa Thái Càn đại quân qua sông. Khi nhận được mật lệnh thời điểm, Nguyên Liệt rốt cục thở dài một hơi, trên thân gánh vác ngàn cân gánh rốt cục tháo xuống. Trong mấy ngày nay, cái này gánh nặng một mực ép ở trên người hắn, để hắn có chút không thở nổi. Bây giờ cái này mật chỉ đến, chính là mang ý nghĩa lúc trước hắn làm hết thảy đều là chính xác. Đến a, Nguyên Liệt lên tiếng nói. Sổ sách bên ngoài thân vệ hai người bước nhanh mà tới. Đem vương giám quân truy nã tới. Chém đi, Nguyên Liệt ngữ khí băng lãnh nói. Vâng, hai vị thân vệ bước nhanh mà đi. Cái này Tuyết Quốc hướng gió là muốn phát sinh cải biến a. Trận này chiến sự có phải hay không muốn vẽ trên dấu chấm tròn rồi? Nguyên Liệt nhẹ giọng nói. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, đại ca, tuy nói chúng ta nhường ra Thông Vũ Thành, thế nhưng là đây bất quá là nhất thời kế sách mà thôi. Nếu là chúng ta tập hợp lại, mượn trong giang hồ các đại cao thủ lực lượng chưa chắc không thể lấy lần nữa đoạt lại. Đến lúc đó ta liền là có thể thừa cơ xuôi nam, chiếm cứ Đại Vận Hà phía bắc tất cả địa bàn. Thế nhưng là cái này Tuyết Hoàng, Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía Nam Niệm Phật, nói, ngươi cảm thấy Tuyết Hoàng là làm sai. Nam Niệm Phật nói, không phải làm sai, chỉ là ta cảm thấy có chỗ không ổn mà thôi. Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói, ta cảm thấy cũng không cái gì chỗ không ổn. Tương phản ta cảm thấy Tuyết Hoàng làm phi thường chính xác. Giờ phút này rút quân chính là thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc đối với Tuyết Quốc tới nói, lúc này rút khỏi chính là thời cơ tốt nhất. Thứ nhất có thể thừa dịp Thông Vũ Thành chiến bại cớ. Thứ hai nếu là chiến sự kết thúc, đối với Tuyết Quốc tới nói, đây cũng là lớn lao phúc phận. Tuyết Quốc thế nhưng là không so được Thái Càn. Nếu là một vị Tiêu Dung dài, chỉ sợ Tuyết Quốc sẽ bị tươi sống mai chết. Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói, thế nhưng là trận chiến tranh này chúng ta cũng không có thua a. Nguyên Liệt thở dài một hơi. Nói, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền thua. Người đây chính là biết trong mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày quân lương hao tổn là bao nhiêu không? Chúng ta cần bao nhiêu tiền trợ cấp cần cấp cho sao? Nam Niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi. Mây Liệt nói khẽ, ta chính là đại quân thống soái, ta cần trông nom thật sự là nhiều lắm. Biết ta hôm nay vì sao muốn chém giết vương giám quân sao? Hắn căn bản nhìn không thấu Tuyết Quốc thế cục bây giờ. Lần này cùng Thái Càn chiến tranh bên trong, hắn nhưng là thêm làm không ít chuyện xấu. Hắn chết đến lúc đó đến một bước kia, chúng ta cũng có thể có bàn giao. Nam Niệm Phật gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Nguyên Liệt trầm tư một chút, nói, hiện đang phụ trách đóng giữ Hắc Hà chi bờ, phòng ngừa Thái Càn quân đội thừa cơ giết tới. Ta muốn đi một chuyến Hoàng Thành gặp mặt Tuyết Hoàng, có một số việc ta cần muốn đích thân đi nói rõ. Nam Niệm Phật trầm giọng nói ra, thế nhưng là những cái kia giang hồ cao thủ, nhất là liệt môn môn chủ những người này nhưng không dễ trấn an a. Nguyên Liệt nghiêm nghị nói, phàm là có không muốn người đi theo, tụ chúng kẻ nháo sự quân pháp xử lý. Nam niệm Phật thần sắc hơi đổi, nói là một phong 800 dặm khẩn cấp mật tín từ tiền tuyến đưa đến trong đế đô. Khi Long Khuyết đọc xong mật trong thư nội dung, trong thần sắc rất là không hiểu, Tuyết Quốc đại quân lại là chủ động lui qua Hắc Hà, đem mật tín đốt sạch sẽ. Long Khuyết cẩn thận suy nghĩ lấy, trầm tư hồi lâu, Long Khuyết trong thần sắc trở nên kiên định, hai nước chi chiến chẳng lẽ không phải là tùy tiện có thể kết thúc. Tuyết Quốc đại quân đem Cự Bắc thành tàn sát không còn, món nợ máu này há lại có thể tùy tiện kết thúc. Đã các ngươi lựa chọn lui quân, như vậy ta chính là hết lần này tới lần khác muốn đại quân áp cảnh đến cái thiên hạ nhất thống. Long Khuyết trầm giọng nói, mọi thứ đều muốn một lý do. Hiện tại chiến sự nhấc lên, Long Khuyết thế nhưng là đối Tuyết Quốc kia một mảnh lớn như vậy cương thổ rất thấy thèm. Lần này nếu là có thể nhất cử cầm xuống, như vậy chân chính thiên hạ nhất thống đều không phải việc khó gì. Nghĩ đến như thế, Long Khuyết dựa bàn mà sách, một đạo mật chỉ từ trong đế đô truyền ra, 800 dặm khẩn cấp đưa đến tiền tuyến. Cát Huyền Lang mang theo phong thưởng thánh chỉ đến tiền tuyến. Đương nhiên, còn có tam đại xe vàng bạc châu báu. Đối mặt với hoàng thượng khen thưởng, trong lúc nhất thời trong quân doanh, sĩ khí đại trấn, chúc mừng không thôi. Trong quân trướng, thuộc hạ tham kiến Thiết Huyết Vương. Cát Huyền Lang nhìn thấy Lý Thanh trước tiên chính là hành lễ. Lý Thanh vội vàng ngăn lại Cát Huyền Lang hành lễ, lên tiếng nói ra, già Cát, hiện tại ngươi cũng là đại tướng quân, nhìn thấy ta không cần như thế hành lễ. Cát Huyền Lang cười nói, ta chính là vương gia sổ sách hạ một cái đại đầu binh mà thôi, có thể tới địa vị như vậy cũng là toàn bộ nhờ vương gia dìu dắt. Lần này phụ mệnh đến đây khao thưởng đại quân, ta thế nhưng là vì vương gia cố ý mang đến đế đô kia mùi thơm ngát trong viên thịt vịt nướng, còn có hoa sa các thiêu đao tử. Bây giờ ta cùng ngươi không say không nghỉ. Lý Thanh cười gật gật đầu, nói ra, ai, liền là già Cát đầu óc chuyển nhanh a, biết ta tốt cái này một ngụm. Cát Huyền Lang cười nói, nói đùa, vương gia cái này một ngụm tốt cũng liền ta lão gia hỏa này biết. Lý Thanh cười cười, Cát Huyền Lang trong thần sắc ý cười thu lại, nói, lần này vương gia thế nhưng là phải cẩn thận, trước đây tuyến chiến sự kéo đến thời gian dài, hoàng thượng trong lòng không khỏi sẽ không xảy ra ý tưởng gì. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận a. Lý Thanh ngửi một ngụm thiêu đao tử, nhẹ giọng nói ra, hiện tại trước đây tuyến thế nhưng là chữ hàng lấy 30 vạn đại quân, đổi lại là ai cũng sẽ lên tâm tư. Cát Huyền Lang gật gật đầu, nói ra, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, ta cảm thấy vương gia có thể cáo ốm trở về đế đô. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, hiện tại vạn vạn không được. Tuyết Quốc đại quân mặc dù triệt thoái phía sau, nhưng là đến cùng là muốn làm gì quả thực để người đau đầu. Nếu là muốn ngóc đầu trở lại, tăng thêm ta lại không tài, chỉ sợ không người nào có thể chống đỡ. Cát Huyền Lang nhẹ giọng nói ra, vương gia, lão Cát ta khuyên ngươi một câu, trong tay củ khoai nếu là phỏng tay trực tiếp có thể ném đi đi, miễn cho không chỉ có không thể ăn, còn muốn nóng tay. Lý Thanh trầm tư một chút, trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, cái này ta tự nhiên là minh bạch, ngươi nghe già Cát, đợi đến cái này chiến sự tiền tuyến ta ổn định, ta liền trở về trong đế đô, từ đi trước quan, lựa chọn một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa, mừng rỡ tự tại. Cát Huyền Lang cười nói, vương gia, như thế rất tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt.